Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 87. Gánh vác trọng nhiệm, tả đồ bài kế, thực thi thương ước, vương thân làm liều. Phần 3. Nhận được lệnh khẩn của Tử Khải, Chiêu Thự không dám chậm trễ, cẩn thận bọc kỹ chiếc bình bảo bối. Ngày đêm không nghỉ, chạy như điên tới Xính Đô, chẳng kịp báo quản gia, đã lao thẳng vào bái kiến. Tử Khải ngâm nghía bình gốm, khen ngợi vài câu, rồi nói: "Chư đại nhân, cái bình cổ này cho bản công tử mượn dùng vài ngày, đại nhân chớ có xót ruột đấy nhé." Chiêu Thử sững sờ kinh ngạc. Là Vương Thúc muốn mượn, Tử Khải cười nói: "Chứ bản công tử đâu có hứng thú gì với cái bình cổ lỗ ấy." Chiêu Thử hai tay ôm đầu, hồi lâu sau mới ngẩng lên hỏi: "Dám hỏi Ngạc Quân, Vương Thúc muốn mượn mấy ngày?" "Ồ," Tử Khải trăn tròn mắt, "Vương Thúc mượn mấy ngày, đại nhân hỏi tài hạ. Tài hạ biết hỏi ai? Cái bình nát này, nếu mà lọt vào mắt Vương Thúc thật, thì quả là có phúc cho nó. Chứ đại nhân có tặng không cho ta làm bô tiểu, ta cũng chẳng thèm." Chiêu Thử chép miệng một cái, từ từ đứng dậy, vòng tay: "Nếu công tử không còn việc gì sai khiến, tài hạ xin phép quay về. Đi đường gấp quá nên hơi mệt." "Ấy, đại nhân vội gì?" "Vẫn còn việc nữa," Tử Khải ngăn lại. "Lưới cài từ các nơi đưa về đã được bao nhiêu rồi?" "Hai vạn rưỡi." "Chỗ khác thì sao?" "Xích xoát một vạn, gộp lại là ba vạn rưỡi." Tử Khải lẩm bẩm, lại ngẫm nghĩ một chốc mới nói: "Chiêu đại nhân cứ về phủ trước, chứ có đi đâu, nghỉ ngơi vài ngày chờ tin của tài hạ." Chiêu Thử ra khỏi cổng phủ, leo lên xe rồi còn hậm hực quay đầu nhổ tẹt một cái mới đánh xe đi. Chiêu Thử không về nhà mà đi thẳng tới phủ trạch của Chiêu Dương. Chiêu Thử không hẹn mà tới. Chiêu Dương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sai Chiêu Tuy sửa soạn rượu thịt, tươi cười mà nói: "Cháu hiền, tối qua chú còn nhắc cháu với Chiêu Tuy. Chiêu Tuy nói cháu ở Uyển Thành rất ổn, vậy thì tốt quá. Chú già rồi, bọn trẻ các cháu có thể lập thân lập nghiệp, chú có chết cũng yên tâm." "Thưa chú," Chiêu Thử gạt nước mắt, "công việc chú dành cho cháu thật quá khổ cực." "Ồ," Chiêu Dương sửng sốt, "nói xem đã có chuyện gì?" Chiêu Thử gãy sơ qua chuyện bình gớm vừa rồi, giọng vẫn chưa hết giận. "Ngạc Quân Khải cùng Xà Cao Quân và Bành Quân, ngoài vơ vét tiền của, chẳng làm được trò trống gì ra hồn. Họ cậy là vương thân, không có ai sai gì trong mắt, kể cả họ Cảnh kia cũng vậy." "Phải, phải." Chiêu Dương cũng than thở, "người ta là vương thân, không động vào được. Cái bình kia, họ đã muốn thì cháu cứ đưa cho họ đi. Trên đời này vẫn còn nhiều món tốt kia mà. Cháu về cũng thật đúng lúc. Chú cháu ta hay nói chuyện Uyển Thành. Đại sự trong triều gần đây đa phần có liên quan tới Uyển Thành của cháu. Từ lâu chú đã muốn hỏi cháu về chuyện Ô Kim." Chiêu Thử kể lại tường tận những chuyện liên quan tới lưỡi cài mà mình biết được. 10 vạn lưỡi cài sao? Chiêu Dương gặp ngón tay nhẩm tính, một lưỡi cài nặng chừng 3 cân, vậy tổng cộng khoảng 30 vạn cân Ô Kim. Một lò luyện một tháng luyện được 3.000 cân, 30 lò luyện 9 vạn cân, 30 vạn cân thì cần 3 tháng. "Chú à," Chiêu Thử tiếp lời, "chuyện này là không thể, lò luyện tuy nhiều, song quặng sắt hữu hạn, mỏ quặng ở núi Đông Nam, chí ít cũng cách đất Ngạc hơn 200 dặm. "Ồ, cứ sao không mở lò luyện ngay gần mỏ quặng?" Chiêu Dương ngạc nhiên, "chú không biết đấy thôi," Chiêu Thử giải thích. "Chỗ có mỏ quặng lại không có than đá, than củi thông thường không thể nung chảy quặng sắt. Mỏ than đá ở bên ngoài lỗ quan, tại đó có một ngọn núi đỉnh bằng, dưới chân núi có rất nhiều than đá, than đá cho lửa rất mạnh, song nếu muốn chở tới mỏ quặng lại rất tốn công. Đất Ngạc vừa hay nằm giữa mỏ quặng sắt và mỏ than đá, nên đặt lò luyện ở đó là thích hợp nhất. Than đá thì dễ vận chuyển, chuyển tới cũng dùng ngay được, còn quặng sắt khó khăn lắm mới chở được đến nơi. Đập vỡ nung chảy một xe quặng may mắn lắm mới được 2-3 cân Ô Kim, kém may mắn hơn thì luyện được chút đỉnh coi như không lỗ, xấu nhất là chẳng luyện được chút nào. Được cái Ô Kim hệ đã luyện xong thì không bao giờ hư hỏng, có thể dùng đi dùng lại, cũng giống như vàng, nếu không mất đi sẽ ngày một nhiều thêm. Thì ra là vậy. Chiêu Dương vớt râu, đúng là trong mấy năm nay cháu hiện đã trưởng thành hơn nhiều. Nói đến đây, Chiêu Dương bỗng ngã người về phía trước. Cháu hiền này, nhìn vào tình thế trước mắt, nếu không nằm ngoài dự liệu của lão phu, Tử Khải triệu cháu về không chỉ đơn giản là bởi bình gớm kia đâu, mà chắc chắn bởi số lưỡi cài trong tay cháu. Cháu cứ đợi mà xem, trò vui còn ở phía sau. Đang nói chuyện, Chiêu Ti vào bẩm báo tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Chiêu Dương vừa ra lệnh khai tiệc, quản gia Hình Tài đã bước vào bẩm báo: chứ không, Trần đại nhân sai người mang thiếp báo hỷ tới, tiểu nhân đã thưởng tiền rồi. Nói rồi trình lên hỷ thiếp. Hôm nay quả là ngày đẹp. Chiêu Dương cười vang vài tiếng, chỉ vào bàn rượu: Chiêu thử, Trần đại nhân có hỷ sự, chú không tiếp cháu được rồi. Chiêu Dương nhìn sang Chiêu Tuy: Tuy Nhi, gọi mấy anh em lại đây, bồi tiếp Chiêu thử. Chiêu Ti vâng lời, gọi mấy anh em là Chiêu Ngư, Chiêu Cái, Chiêu Tiễn, Chiêu Ứng lại cùng tiếp rượu. Chiêu Dương sai Hình Tài chuẩn bị một rương lễ vật, vế thẳng vô trạch của Trần Chẩn cách đó không xa. Trần Chẩn mặt tươi như hoa, ra ngoài cổng nghênh đón, dẫn Chiêu Dương vào phòng khách, rồi bế bé gái ra cho Chiêu Dương xem, hớn hở nói: Chiêu huynh, cháu gái của huynh vừa mới chào đời, tại hạ không ưng cho ai nhìn cả, muốn Chiêu huynh nhìn thấy đầu tiên. Chiêu Dương đón lấy, ngắm nghía đứa bé một lát rồi trả cho Trần Chẩn, vuốt sau nói: trông giống Trần huynh lắm, duy có cái mũi cao hơn, nước da trắng hơn mà thôi. Trần Chẩn cười tít mắt: không chỉ thế thôi đâu, đôi mắt con bé có màu xanh lam y như mắt mẹ nó, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một trang khuynh quốc khuynh thành. Không biết công tử nhà nào có diễm phúc lọt vào mắt xanh của mỹ nhân đây. Trần Chẩn cười lớn: tại hạ đã tính toán xong xuôi cả rồi, nếu là con trai thì lấy khuê nữ nhà Chiêu huynh, nếu là con gái thì gả cho công tử nhà Chiêu huynh. Chiêu huynh có muốn chói cũng không được. Chiêu Dương cũng cười: Trần huynh đặt tên cho con dâu của tại hạ là gì vậy? Ngọc. Ngọc gì? Đương nhiên là Ngọc nhà họ Trần tại hạ. Trần Chẩn nở nụ cười ranh mảnh, chứ không phải là Ngọc Bích của Chiêu huynh đâu. Câu nói của Trần Chẩn gợi nhớ tới viên Ngọc Bích Hòa Thị đã bị Trần Chẩn ném xuống đầm Vân Mộng năm xưa. Chiêu Dương nghe mà không khỏi đau xót, đôi mày cho tích lại: thằng ôi. Nhận ra sắc mặt Chiêu Dương, Trần Chẩn cũng vờ ra vẻ đau khổ: Chiêu huynh, trong lòng tiểu đệ đau buồn lắm. Ồ. Chiêu Dương ngẩng lên hỏi: Trần huynh đau buồn điều gì? Trần Chẩn đưa đứa trẻ cho hầu gái bế đi, lắc đầu quầy quậy: thằng ôi, Chẩn đệ khổ sở lắm, mới được một đứa con vậy mà lại tặng cho nhà họ Chiêu mất, hỏi có đáng buồn hay không. Chiêu Dương nghe vậy phá lên cười sảng khoái. Trần Chẩn nhìn Chiêu Dương chăm chú: trông Chiêu huynh phấn khởi thế kia, hẳn không phải chỉ vì có được con dâu đấy chứ? Còn một chuyện hay nữa. Chiêu Dương hạ giọng kể vắn tắt một lượt chuyện lưới cai và lệnh cấm của Sở Vương cho Trần Chẩn nghe, cuối cùng nói: không giấu gì Trần huynh, tại hạ sớm đã thấy chướng tai gai mắt với đám vương thân kia lắm rồi. Cớ sao Chiêu huynh lại thấy chướng tai gai mắt? Tham lam. Chiêu Dương phẫn hận: trên đến ngũ kim, dưới đến dầu muối, khắp đất đại sở này, phàm là thứ có thể xin lời, họ đều muốn độc chiếm cả. Trần Chẩn phá lên cười, ghé lại gần Chiêu Dương, cất giọng bí hiểm: tại hạ có một tin chuẩn xác, không biết Chiêu huynh có muốn nghe không? Trần huynh cứ nói. Trên phố lớn trước vương cung, cách phủ Chiêu huynh không xa, gần đây mới mở một lầu hương, nghe nói hàng hóa phong phú lắm. Lầu hương sao? Hàng hóa sao? Chiêu Dương nheo mắt: hàng gì? Gái đẹp. Trần Chẩn thấp giọng thi thao: tại hạ ngang qua một lần, lại sai người tới xem lần nữa. Chà, bên trong đúng là hương sắc tràn trề, mỹ nữ liệt quốc muôn hình muôn vẻ, còn có vẻ thiếu nữ da trắng nữa kia. Dù chưa thể sánh bằng chiếc thê năm xưa, song cũng là dị vật phong tình, khiến đàn ông nước sở nhìn mà mê mẩn. Chiêu Dương nghe vậy cho thích đôi mày: Trần huynh, hôm nay là ngày đại hỷ, sao lại bàn đến chuyện nhơ nhớt trong thanh lâu kia chứ? Không phải thanh lâu, mà là hồng lâu. Khắp trong ngoài lầu, đâu đâu cũng rực rỡ sắc hồng sắc đỏ. Ngay cả ba chữ trên biển hiệu ngoài cổng cũng màu son rực rỡ. Nghe nói là làm từ phấn son trộn với keo. Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm sực nức. Trần Chẩn càng giải thích, Chiêu Dương càng không hiểu. Cặp lông mày càng cho thích. Ây chà, Chiêu huynh vẫn còn chưa hiểu ư? Trần Chẩn sốt ruột, ghé sát bên tai Chiêu Dương mà nói. Mỹ nữ trong lầu hương không chỉ tuyệt sắc thôi đâu, mà còn phong tình nhất hạng. Đảm bảo Chiêu huynh chưa bao giờ được thưởng thức những ngón nghề như thế, nghe nói đều là học từ Thiên Trúc. Chiêu Dương nghe vậy thì sượng sùng. Đằng hắn liền mấy tiếng rồi nghiêm mặt nói: Trần huynh này, sao hôm nay tự nhiên lại nói toàn chuyện lạ lùng vậy? Thật không giống Trần huynh chút nào. Trần huynh muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Trần Chẩn cười vang: Chiêu huynh quá là người thẳng thắn. Rồi Trần Chẩn lại hà giọng: tại hạ không có gì khác, chỉ muốn bàn một mối làm ăn với chiêu huynh. Làm ăn gì? Cũng dựng một lầu. Lầu gì? Lầu Nguyên Hanh. Lầu Nguyên Hanh sao? Chiêu Dương nhau mắt, ngẫm nghĩ một lúc, rồi vỗ trán kêu lên. Tại hạ nhớ ra rồi. Nghe nói năm xưa ở ăn ấp nước Ngụy cũng có một lầu Nguyên Hanh. Nghe đồn lầu này rất ma quái, toàn bộ của cải nhà Bạch Tương Quốc đều bị nó hút hết. Sau đó, Bàng Nguyên. Nói đến đây mới sực nhớ ra Bàng Nguyên là kẻ thù của Trần Chẩn. Thì Chiêu Dương im bặt. Nhưng Trần Chẩn vẫn tươi cười. Trí nhớ của Chiêu Huynh quả là hơn người. Chiêu Huynh hẳn biết lầu đó là do ai mở. Chiêu Dương lắc đầu. Trần Chẩn chỉ tay vào mũi mình. Ồ. Chiêu Dương trợn tròn hai mắt. Vậy Chiêu Huynh có muốn cùng làm không? Chiêu Dương có phần lo lắng. Có tiền thì cũng tốt. Song chúng ta không thể kiếm tiền như vậy được. Hơn nữa, theo tại hạ biết, Trần Huynh đâu có thiếu tiền. Có ai không muốn nhiều tiền chứ? Trần Chẩn cười nói. Những vương thân kia, họ có thiếu tiền không? Tiền của họ 10 đời tiêu cũng không hết. Họ còn có đất phong. Chỉ cần người sống trong đất phong của họ không chết hết, thì họ sẽ chẳng bao giờ thiếu tiền. Nhưng tại sao họ vẫn muốn buông lưỡi cài? Tại sao vẫn muốn xây lầu phẩm hương? Vòng vo một hồi, Chiêu Dương giờ mới hiểu Trần Chẩn muốn nói gì. Hai mắt trợn tròn. Chiêu Dương huynh, Trần Chẩn gọi thẳng tên húy của ông ta. Huynh có biết vì sao tại hạ muốn xây lầu Nguyên Hành tại An Ấp không? Chiêu Dương lắc đầu. Chính bởi lầu Miên Hương. Trần Chẩn gần mạnh từng tiếng. Lầu đánh bạc và lầu xanh thì có liên quan gì đến nhau? Lầu Miên Hương là do người Tần dựng lên. Trong lầu có một mỹ nữ tên gọi Thiên Hương đã hốp hồn thái tử nước Ngụy khi đó. Chiêu Dương lại càng thêm sửng sốt. Nếu hai con mắt của tại hạ nhìn không nhầm, Thiên Hương đó lúc này đang ở Dính Đô, ngay trong lầu Phẩm Hương. Hơn nữa đã hốt mất hồn vương tử hiện tại. Ngạc quân tử Khải, bước tiếp theo, ả sẽ cướp hồn ai đây? Tại hạ thực không dám nghĩ đến. Rõ ràng sự việc vô cùng nghiêm trọng. Thiên Hương đến ăn ấp, người Tần chiếm được Hà Tây. Giờ Thiên Hương tới Dính Đô, tại hạ có dự cảm rằng thứ người Tần muốn có e không phải chỉ một mảnh đất Thương Ư cỏn con kia đâu. Chiêu Dương hít ngược vào một hơi dài, rồi phổ mạnh xuống mặt án. Chờ xem tại hạ dẹp bỏ lầu này. Chiêu huynh dẹp bằng cách nào? Trần Chẩn mỉm cười lắc đầu. Theo vương pháp đại sở không cấm kỵ viện, có khách mua hoa thì có kẻ bán hoa. Người ta đang làm ăn hợp pháp, chiêu huynh dựa vào đâu mà đòi dẹp bỏ? Hơn nữa tòa lầu ấy vốn là của công tử Khải, chưa biết chừng vương thúc cũng góp mặt trong đó. Chiêu huynh hãy suy nghĩ cho kỹ, có dám dẹp bỏ mối làm ăn của công tử Khải và vương thúc hay không? Chiêu Dương lặng im không nói gì nữa, trong phòng tĩnh lặng như tờ. Không biết bao lâu sau, Chiêu Dương mới ngẩng phát lên, nhìn sang Trần Chẩn. Hãy làm theo lời Trần huynh. Trần huynh nói xem, lầu này định mở thế nào? Tại hạ đã nhắm được một tòa trạch viện, nằm đối diện với lầu Phẩm Hương. Nghe quản gia nói, trạch viện đó là của họ Chiêu. Tại hạ sẽ tặng cho Trần huynh. Không phải tặng cho tại hạ. Trần Chẩn xua tay, lia lịa, mà chúng ta cùng làm ăn. Chiêu huynh góp của, tức tòa trạch viện và đồ đạc trần thiết, còn tại hạ sức lực. Chính là kinh doanh. Nếu làm ăn được, chúng ta lời lãi chia đôi. Trần huynh đã có những người nào rồi? Chiêu Dương hỏi. Chủ cũ của lầu Nguyên Hanh, tên gọi Lâm Đồng, là người tinh khôn, giả quyệt. Bên cạnh hắn còn có một cô ả, tên gọi là Tiểu Đào Hồng, cũng rất khôn khéo. Có hai người này chắc chắn sẽ làm ăn suôn sẻ. Họ đang ở đâu? Có lẽ đang ở ăn ấp. Trần Chẩn cười nói, hẳn là vẫn theo nghề cũ, nhưng làm ăn không thể khá được. Nếu tài hạ mời, chắc chắn họ sẽ tới. Chiêu Dương không đắn đo nữa, lập tức cho gọi hình tài tới. Căn dặn hắn nhất nhất nghe theo Trần Chẩn sai bảo, mở lầu Nguyên Hanh đối diện với lầu Phẩm Hương. Tử Khải mang bình gốm vào gặp Vương Thúc, thấy Xạ Khâu Quân và Bành Quân cũng đang ở đó bàn chuyện. Vương Thúc, Tử Khải sai thuộc hạ đưa bình gốm vào trong sảnh, rồi cười nói, cái bình nát mà Vương Thúc cần, cháu đã lấy về rồi đây. Vương Thúc vẫy tay, chỉ vào một cốc. Tử Khải bảo thuộc hạ đặt cái bình vào đó, rồi tìm chỗ ngồi xuống. Vừa rồi sai người đi mời cháu, chắc còn chưa kịp tới phủ thì cháu đã đến đây rồi. Vương Thúc cười nói, cháu đang định tới đây, nhưng còn chưa ra khỏi cửa, Chiêu Thự đã mang cái bình này tới. Xạ Cao Quân nung nóng hỏi, Chiêu Thự có nói gì không? Nói rằng để chuẩn bị được 3 vạn rưỡi, có thể chở đi bất cứ lúc nào, còn thiếu 2 vạn rưỡi nữa là đủ số, sau 2 tháng nữa có thể gom đủ. Tử Khải buộc miệng khen, quả là không nhận ra, kẻ này cũng tháo phát thật. Nhưng chú luôn cảm thấy kẻ này không đáng tin cậy, người của Chiêu Phủ khó mà yên tâm được. Bành Quân nhìn sang Tử Khải, chỉ có cháu Hiền là ta muốn dùng hắn. Vương Thúc cắt ngang, anh hay. Bành Quân ngạc nhiên, đất uyển là của họ Cảnh, nay họ Chiêu muốn chen chân vào, cũng là việc tốt. Chiêu thự tới đất Uyển là nước là cái, các vị giúp hắn một tay, không có gì xấu cả. Họ Chiêu hắn sẽ cảm kích. Phương Thúc giải thích. Anh hai, anh là người tốt. Bàn Quân tiếp lời. Nhưng tôi vẫn còn có một câu. Giữ rắn độc bên mình thì phải đề phòng rắn cắn. Cũng phải, Vương Thúc nhìn sang Tử Khải. Cháu hiện hãy lưu tâm. Rồi Vương Thúc nhìn lướt qua ba người. Đã tới đông đủ rồi, giờ chúng ta hãy bàn chuyện lưỡi cày. Bất kể thế nào, cũng phải có đối sách mới được. Vương Thúc nhìn sang Bành Quân. Chú Bành, chú thấy thế nào? Theo ý Tiêu Đệ, chúng ta nên biết đủ lai dựng. Bành Quân đáp, bao nhiêu năm qua, đại vương rất chăm lo đến gia tộc chúng ta. Chúng ta xin điều gì, đại vương chưa bao giờ không đồng ý. Nay đại vương đã ban phương mệnh, chúng ta không nên làm mất mặt đại vương. Chúng ta là mất mặt đại vương chỗ nào? Xà Cơ Quân nhìn xoáy vào Bành Quân, giọng đầy giận dữ. Đại vương ban phương mệnh này có bàn bạc câu nào với chúng ta không? Hai chúng ta thì không nói làm gì, nhưng kiểu gì đại vương cũng phải nể mặt anh hai chứ. Thủ công, khai khoáng, kinh thương vốn đều do anh hai cai quản. Đây chính là chỉ dụ của phụ vương lúc lâm chung. Nhưng đại vương đã làm gì vậy? Bành Quân không đáp, nhìn sang chỗ khác. Hơn nữa, Xà Cao Quân tiếp lời. Chuyện nào ra chuyện ấy, chúng ta lập khế ước bán lưỡi cày cho người Tần là chuyện trước khi đại vương ban phương mệnh. Giao kèo đã ký mà ta không thực hiện thì có được không? Người Trung Nguyên miệt thị chúng ta là mang gì? Là tại vì sao? Chính là bởi chúng ta chưa khai hóa, không giữ chữ tín. Bành huynh thử nghĩ mà xem, người ta đã lập giao kèo với ta, đã giao tiền đặt cọc bằng 1/3 tổng số. Đợt hàng đầu tiên đã thanh toán sòng phẳng, đợt hàng thứ hai còn chưa giao, người ta đã trả hết tiền. Như thế gọi là gì? Gọi là tin tưởng. Họ tin tưởng ta đến vậy, còn ta thì sao? Bảo hủy giao kèo là hủy ngay được sao? Vương mệnh đương nhiên quan trọng. Song vương mệnh ban bố vào lúc nào? Họ không yên tâm nên mới tìm đến tận chỗ ta để làm ăn. Bởi ta là Vương Thất. Giờ nếu nhận tiền rồi mà hủy ước, họ sẽ nghĩ thế nào? Sẽ đổ cho ta cấu kết với Vương Huynh, ăn chặn tiền của họ. Xà Cao Quân tuôn ra một tràng, lời nào nghe cũng hợp tình hợp lý. Bành Quân im lặng, nhìn sang Vương Thúc. Cháu hiền. Vương Thúc quay sang Tử Khải. Thưa hai chú, Tử Khải nhìn Xà Cao Quân và Bành Quân, khóe miệng nhếch một nụ cười. Chúng ta chỉ lo chuyện khác vào. Chỉ tính chuyện kiếm tiền thôi, được chứ? Ồ, cái thằng xanh này. Xà Cao Quân bật cười, mọi người cũng cười theo. Thưa các chú, Tử Khải thu lại nụ cười. Vòng tay một lượt, theo như cháu nghĩ, thương vụ này không thể dừng lại được. Tính sơ qua, sau khi trừ đi tiền vốn, tiền lời đã gấp ba, chúng ta chẳng qua chỉ là mua đi bán lại mà thôi. Các chú nói đến đại nghĩa, nói đến danh dự, cháu đều không hiểu. Cháu chỉ muốn nói về câu thực tế, chính là chúng ta cần có tiền, chúng ta cần nuôi gia binh, chúng ta cần nuôi gia thần, chúng ta cần nuôi gia quyến, chúng ta cần nuôi thợ thuyền. Chúng ta còn cần hưng công xây dựng, du hí mùa xuân, săn bắn mùa thu, cúng tế tông miếu, trên cung phụng đại vương, dưới chăm lo bách quan. Cho dù nội trị hay ngoại chiến, chúng ta đều không thể thiếu tiền. Nhưng tiền từ đâu mà có? Có thứ tiền nào đến nhanh hơn thương vụ này không? Cháu hiền, Vương Thúc nhìn vào Tử Khải. Không phải Vương Thúc không muốn kiếm tiền, mà là Vương Thúc có điều lo lắng. Nếu người Tần không dùng số lưỡi cày kia để cài ruộng, mà biến chúng thành mũi thương thì sao? Cháu đã nghĩ tới chưa? Vương Thúc, Tử Khải cuốn lên. Chúng ta buôn bán thì chỉ cần biết buôn bán mà thôi. Lưỡi cày bán cho người Tần rồi thì là của người Tần, họ dùng nó vào việc gì ta đâu thấy can thiệp. Mà ta có cần can thiệp không? Hơn nữa, không có ô kim của ta thì người Tần sẽ không làm mũi thương bằng ô kim chắc. Người Tần sẽ tìm chỗ khác, thiên hạ đâu chỉ mỗi đất Uyển có ô kim. Cho dù người Tần không có ô kim, nếu ta nuốt lời thất hứa thu tiền mà không trả hàng, họ có thể không đánh ta không? Nếu họ mà đánh ta thì dùng vũ khí gì mà chẳng đánh được. Hãy nói về cuộc chiến Tích Thủy lần này, ta bại ở đâu? Các chú hẳn cũng đều biết rõ, trước khi bán lưỡi cày cho người Tần, họ đã chế tạo binh khí ô kim rồi, là chúng ta không biết đấy thôi. Các chú cũng đều biết, trận chiến Tích Thủy, người Tần đâu có muốn đánh, là chúng ta đánh tới tận cửa nhà họ, là bọn Cảnh Thúy hô hào đòi đánh, hùng hổ động binh. Giờ chiến bại lại đổ vấy cho ô kim, dưới gầm trời này có chuyện nào hèn mặt đến thế không? Cháu dám nói, phụ vương đã bị mấy kẻ chuyên gây họ ấy làm cho mũ mị mất rồi, suốt ngày ăn no rưỡng mỡ. Hết đánh bên đông lại đánh bên tây. Tại sao họ cứ muốn đánh mãi thế? Thời tiên cháu còn tưởng họ muốn mở rộng biên cương cho đất nước, giờ mới nhận rõ điều gì mưu lợi riêng tư. Tử Khải giận dữ chỉ về phía đông bắc. Chuyện Tương Lăng, chư vị Vương Thúc đều thấy cả rồi. Tám ấp Tương Lăng, ấp nào cũng giàu có ứa mỡ. Nhưng toàn bộ số mỡ ấy đều chảy hết vào nhà họ Chiêu. Cứ nghĩ tới là cháu đây lại bầm gan tím ruột. Lời nói của Tử Khải tuy bộc tệt thẳng thừng, song đều là sự thật. Nghĩ cũng phải, trong số những người ở đây ngoại trừ Phương Thúc cũng chỉ có Tử Khải dám nói ra những điều đó. Xà Cao Quân cười lớn, gật gù với Tử Khải. Nghe cháu Hiền nói vậy, thật là sảng khoái tâm can. Vậy cháu Hiền thử nói xem, giờ nên làm thế nào? Theo cháu nghĩ, Phụ Vương đã ban phương mệnh, là bề tôi, ta kiểu gì cũng không thể làm trái. Còn làm như thế nào ư? Đường sáng không đi được thì đi đường tối. Tử Khải đáp ngay. Đường sáng không đi, đi đường tối là sao? Bành Quân hỏi. Chính là không đi qua quan ải. Tử Khải đem bùa của Xa Vệ Tần thuật lại một lượt. Cuối cùng nói, cháu đã tính kỹ rồi, mỗi lưỡi cài nặng chưa tới 3 cân. 3 vạn lưỡi cài, tổng cộng không quá 11 vạn cân. Đường xa không thể phát nặng, nếu tính bình quân mỗi người 30 chiếc, chỉ cần 1.000 gia đình là chuyển được toàn bộ hàng. Điều thêm 500 dũng sĩ hộ tống sẽ không còn gì lo lắng. Quả là một phương kế thực dụng. Ba vị Vương Thúc đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều giãn ra. Này Xã Cao và cả cháu Khải, Vương Thúc vuốt râu, nhìn sang Xã Cao Quân và Tử Khải. Hai người nói rất đúng, buôn bán là buôn bán, không thể thất tín. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể viện lý do đại vương ra lệnh cấm mà hủy giao kèo. Tuy nhiên, dù có hủy giao kèo, cũng phải được bên kia đồng ý. Chứ ta không thể tự hủy được. Nhưng bởi người Tần đi trước một bước, đã trả trước toàn bộ tiền của đợt hàng thứ hai, nên chuyện này đúng là không thể mở miệng. Vương thất đại sở ta không thể có chuyện đã hứa mà không làm. Nếu không, sau này sao có thể khiến thiên hạ tin theo được nữa? Có điều, vương mệnh cũng không thể trái. Cách cháu Hiền vừa nói, cũng có thể thử, làm kế tạm thời. Ta có hai đề nghị. Thứ nhất, người chuyển hàng không thể dùng gia đình, có thể chọn dân binh. Thứ hai, ba người cố gắng ít lộ diện hoặc đừng lộ diện, cứ giao hết mọi việc cho chiêu thử. Lời của Vương Thúc chính là quyết định. Mấy người bàn bạc kỹ lưỡng thêm một hồi nữa, rồi chia nhau đi hành sự.